Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mẹ lại ăn cái này vậy? Diệp Thanh Thanh nghĩ sâu xa hơn, cho rằng bọn họ không có tiền nên mẹ chỉ có thể ăn cái này, để dành những món ăn được cho chúng. Thư Nhan phì cười, nghĩ cái gì thế? Mẹ đang muốn giảm béo nên không ăn cơm thôi, các con mau ăn đi. Chế độ ăn giảm cân cực kỳ đau khổ, đặc biệt là khi hai bé heo bên cạnh ăn nhóp nhép nữa. Thư Nhan nhìn rau trong bát của mình, tưởng tượng đây là một bữa tiệc lớn ngon nhất mới ăn được từng miếng nhỏ. Sức ăn của Nguyên Thân rất tốt, trước kia vẫn luôn ăn hai bát to cơm, lại còn muốn ăn thịt mỡ nữa. Sau khi Thư Nhan xuyên đến thì đã có ý thức ăn no khoảng 80%, bữa tối không ăn thịt lợn, đến bây giờ đã gầy hơn một chút. Tối nay chỉ no 60%, lại còn toàn là canh suông và nước lã, chưa tới 9 giờ đã đói bụng. Sợ đánh thức các con, Thư Nhan nghiêng người đè lên dạ dày, cảm thấy đói cồn cào, trong dạ dày như đang bị thiêu đốt vậy, liên tục tiết ra nước miếng. Thư Nhan khó chịu nhắm mắt lại, muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ để không cảm thấy đói nữa. Sau đó cô phát hiện lúc đói hoàn toàn không ngủ nổi. Bảo sao người ta nói tê đói là đau đớn nhất, cuối cùng Thư Nhan cũng đã cảm nhận được. Thở dài thườn thượt, định đứng dậy uống ngụm nước, Thư Nhan cảm giác tứ chi của mình đang run rẩy, đương nhiên đây là ảo giác mà thôi. Cô uống hai ngụm nước ấm xong, trong dạ dày thoải mái hơn một chút, ánh mắt liếc thấy đồ ăn thừa trên bàn, cô nuốt một ngụm nước bọt, vội vã quay về giường ngủ. Thư Nhan vẫn đang đấu tranh tư tưởng, mập không tốt sao, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, sống hạnh phúc biết bao. Không được, phải giảm cân, phải kiên trì, bây giờ đi ra ngoài toàn bị nói là bà nội của Thanh Thanh và Thiên Bảo, có cay không cơ chứ. Giảm cân, phải đẹp đẹp đẹp, không biết ngủ quên từ lúc nào, đánh một giấc đến hừng đông, có lẽ là đói quá mức nên đã không còn cảm giác đói nữa. Thư Nhan đi ra ngoài mua bữa sáng. Mua cho mình một cốc sữa đậu nành và một quả trứng gà, còn hai đứa nhỏ thì có sữa, bánh bao và trứng gà. Bữa sáng vẫn cần phải ăn, giảm béo cũng không thể không để ý đến cơ thể được. Trên đường về Thư Nhan đã ăn bữa sáng, trên mặt rạng người niềm hạnh phúc. Ăn nhanh rồi đưa các con đến trường nào. Bóc trứng gà cho hai con xong, Thư Nhan đi vào bếp chuẩn bị cơm trưa cho Diệp Thanh Thanh. Lúc vo gạo nấu cơm, Thư Nhan còn cố ý nấu nhiều hơn một chút. Buổi trưa cô rang cơm lên hoặc là làm cơm chan súp cũng được. Thịt ba chỉ kho tàu làm khá lâu, Thư Nhan rang lên trong nồi một lúc rồi bỏ thẳng vào nồi áp suất, bóc hai quả trứng luộc cho vào, 10 phút là xong. Vừa rồi để chừa ra một ít thịt nạc băm nhuyễn, đậu cô ve thì thái hạt lựu, món đậu xào thịt băm đã ra lò. Hai món ăn cộng thêm hai quả trứng gà, cơm hộp hoàn thành. Lượng thức ăn mẹ bỏ vào cho con rất đủ. Đến lúc đó nhớ chia sẻ với các bạn nữa. Đây là sữa, đừng quên uống đấy. Với cả ăn cơm xong thì nhớ ăn hoa quả. Chuối tiêu để ở chỗ này cho con nè, đừng đè lên nhé. Thư Nhan cất đồ giúp xong, dặn dò tỉ mỉ. Con biết rồi à, cảm ơn mẹ. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Trường của Diệp Thiên Bảo có cơm trưa, nhưng Thư Nhan vẫn bỏ bánh quy nhỏ vào. Cũng có thể chia cho các bạn ăn. Từ nhà đến nhà trẻ cần đi qua trường tiểu học Tây Thành. Bọn họ cũng tiện đi một đường luôn. Mẹ ơi, con đi học đây. Diệp Thanh Thanh chạy đến cổng trường, nắm tay một bạn gái đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhan vui mừng nở nụ cười hiền từ. Tình bạn giữa trẻ con thật nhanh chóng. Mới một ngày mà đã thân nhau đến mức có thể đi vệ sinh cùng được rồi. Đối lập với con gái, Thư Nhan không yên lòng về Diệp Thiên Bảo hơn. Cô cẩn thận dặn dò cậu bé nhất định không được đánh nhau trong trường. Phải đoàn kết hòa đồng với bạn bè. Thế nếu người khác đánh con thì sao ạ? Diệp Thiên Bảo bĩu môi tỏ vẻ không phục. Thư Nhan đột nhiên nghẹn họng, phải trả lời thế nào đây? Cứu tôi với, gấp lắm rồi. TBC bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt to và ngây thơ của Diệp Thiên Bảo. Thư Nhan do dự hồi lâu mới đáp. Đánh người là không đúng, cho nên Thiên Bảo không được đánh nhau với người khác. Nhưng mà nếu người khác đánh con thì con cũng cần phải phản kháng. Bảo vệ tốt bản thân, hoặc là có thể tìm giáo viên nhờ giúp đỡ. Trả lời như vậy không sai đâu nhỉ. Thư Nhan cảm thấy ưu sầu, nuôi con đúng là không dễ dàng mà. Nhớ chia sẻ bánh quy nhỏ với các bạn nữa đấy, đi vào đi. Thư Nhan vỗ nhẹ lên đầu cậu bé, mẹ của Thiên Bảo chờ chút đã. Cô giáo Lưu, giáo viên của Diệp Thiên Bảo gọi Thư Nhan lại. Cách chương.